Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 333, cô, cớ gì tạo phản? 4. Nếu họ là con người và nhìn nhận họ theo tiêu chuẩn của con người, thì thế giới rất cao thượng, gai không cao thượng, nhưng cũng không có gì sai. Còn nếu nhìn nhận theo tiêu chuẩn của ý chí thế giới, đạo đức giả sao, Lục Minh lẩm bẩm, không muốn bình luận quá nhiều về vấn đề này. Hắn lại suy nghĩ về một vấn đề khác. Hiện tại, chủ thể của người chơi vẫn là con người. Vì vậy, họ muốn qua cửa hoàng mỹ, muốn đóng phó bản lại vĩnh viễn, muốn bảo vệ quê hương của mình. Nhưng đã có thể chắc chắn rằng động vật cũng có thể trở thành người chơi. Thực vật cũng có thể trở thành người chơi. Chúng có muốn bảo vệ trái đất không? Lập trường có giống với con người không? Nếu không thì chúng đứng ở lập trường nào, còn tương lai? Khi phó bản nổ tung, nguồn gốc của thảm họa xuất hiện, liệu chúng có thể trở thành người chơi vào phó bản không? Vậy thì lập trường của chúng là gì? Vấn đề này có vẻ không liên quan đến phó bản lần này. Nhưng Lục Minh lại nghĩ đến điều này một cách khó hiểu. Sau khi suy nghĩ kỹ, Lục Minh hiểu ra, vì chúng không liên quan. Trong hệ thống phó bản toàn cầu, phó bản đều là loại tận thế, loại thảm họa. Nói cách khác, nếu phó bản được phân chia theo lập trường thiện ác thì phe thiện bẩm sinh yếu hơn phe ác. Trong khi người chơi được thiết lập sẵn là đứng về phe thiện, họ là cứu tinh, là người cứu vãn. Đây chính là lập trường. Nhưng vấn đề ở đây là, phó bản không bắt buộc người chơi phải cứu vãn thế giới. Nếu bạn không sợ phó bản nổ tung sau 12 tuần, thảm họa xâm nhập vào thực tế, thì bạn hoàn toàn có thể đứng về phía các bot trong phó bản. Không chỉ an toàn mà còn được trả công cao. Giống như Sagarak đã làm. Cũng giống như Lục Minh đang làm bây giờ. Cũng giống như tương lai, chắc chắn sẽ có người, có động vật, có quái vật chui ra từ phó bản chọn con đường này. Lập trường, lập trường. Lập trường, hai chữ, nói hết nguồn gốc của mâu thuẫn, cũng là nguồn gốc của sự hỗn loạn. Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, Lục Minh đã cảm nhận được sự biến động trong tương lai. Lập trường của các cá thể khác nhau, lập trường của các chủng tộc khác nhau. Lập trường của trùm phó bản và lập trường của những kẻ ở vị trí cao. Những điều này cuối cùng vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng của Lục Minh. Đứng trên phố, Lục Minh từ từ nhắm mắt lại, dần dần loại bỏ tạp niệm. Một lúc sau, hắn mở mắt ra. Miệng lẩm bẩm tự nói. Không cần phải suy nghĩ về những điều này, cứ làm những chuyện nên làm là được. Vậy thì, những chuyện gì là nên làm đây? Nghĩ một lúc, Lục Minh cúi đầu nhìn xuống ảnh tử dưới chân. Tại sao anh lại bị kẹt giữa hung thần cấp thấp và hung thần cấp trung, mờ mờ ảo ảo, ảnh tử trôi ra. Lục Minh có thể thấy, trên khuôn mặt đen nhẽm của ảnh tử, dường như thoáng hiện sự do dự. Anh ta có vẻ đang cân nhắc, có nên trả lời câu hỏi của Lục Minh hay không? Cho đến khi Lục Minh lên tiếng lần nữa. Nếu anh không nói thì tôi sẽ đi hỏi ông chủ, nhiều lắm thì trả một chút giá thôi. Ảnh tử mở miệng, để lộ nụ cười méo mó. Không, cần, tôi, trực tiếp, nói, cho, anh, bởi vì, tàn khuyết, từ, thân thể, của, tôi, bị, người khác, giết chết, phân thây, mang đi đâu, ảnh tử ngậm miệng không nói. Nghĩ một chút, Lục Minh cũng hiểu ra. Hắn gật đầu nói, cho nên ông chủ mới nói, tôi cần rất nhiều sức mạnh, vì hắn yếu đuối, nên ảnh tử thậm chí còn không thể nói cho Lục Minh biết tên của kẻ thù. Ảnh tử không dám, cũng không muốn, bởi vì, nói ra cũng vô ích. Ảnh tử từ từ biến mất dưới chân Lục Minh, chỉ có giọng nói mà Lục Minh không nghe thấy, vang lên từ trong lòng ảnh tử. Không chỉ vậy, anh cần rất nhiều, sức mạnh, bởi vì, bọn chúng, đang, tìm. Chúng ta, giữa những người thân, cũng có những lời nói dối và sự che giấu thiện ý. Lục Minh cũng không còn băn khoăn về những vấn đề này nữa. Hắn nhìn Tây Kinh lần cuối, bóng người lóe lên, rồi biến mất trong quỷ môn quan đột ngột mở ra. Trong quỷ môn quan âm khí âm u, nhưng không hiểu sao, Lục Minh lại thấy cảnh đẹp của địa phủ này đẹp hơn dương gian rất nhiều. Hắn nhấc chân, cất bước. Ảnh tử tự điều động sức mạnh của quỷ vực. Đưa Lục Minh đến nơi hắn muốn đến. Không phải điện Diêm Vương, mà là một góc hẻo lánh nào đó trong địa phủ. Khi Lục Minh nhận ra cảnh vật đột nhiên thay đổi, thì khuôn mặt của Hy Vọng và những người khác đã xuất hiện trước mắt Lục Minh. Lúc đó, Lục Minh đã truyền tin cho Tiểu Cao, bảo họ trốn đi. Nhưng ảnh tử đã phát huy tính chủ động, trực tiếp đưa họ vào địa phủ, rốt cuộc, nơi nào có thể an toàn hơn quỷ vực của ảnh tử cơ chứ. Trước đó, sau khi hấp thụ ký ức của Cổ Sở, Lục Minh đã biết phó bản này không hề đơn giản. Lúc đó Lục Minh không biết tương lai sẽ ra sao, hắn không quan tâm đến tính mạng của Đoàn Vân và những người khác, nhưng không thể không quan tâm đến tính mạng của Hy Vọng. Còn bây giờ, tình hình đã đi đến bước này, nguy hiểm dường như đã không còn. Rốt cuộc, Lục Minh đã ôm được đùi của Gai. Nhưng tâm trạng của Lục Minh thực sự có chút phức tạp, mạng của hắn là do trời định hay là do hắn định, chắc do trời rồi. Hai, Gai có năng lực gần chạm mức tà thần, nếu thực sự muốn xử lý Lục Minh, thì Lục Minh có vẻ như chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đòn, chứ không có hy vọng chạy trốn rồi. Nói cách khác, Lục Minh giao dịch với Gai, Gai có thực hiện giao ước hay không, có trở mặt hay không, những điều này Lục Minh chỉ có thể phó thác cho nhân phẩm của cô ta mà thôi. Lục Minh trầm ngâm hồi lâu, nhưng lại phát hiện ra rằng nguồn gốc tâm trạng phức tạp của mình không chỉ nằm ở đó. Sao vậy? Sắc mặt sao mà kém thế, Tiểu Cao kịp thời lên tiếng. Nhìn khuôn mặt của những người đồng đội trước mặt, Lục Minh nghĩ ngợi một chút rồi kể cho bọn họ nghe mọi chuyện. Từ ký ức của Cổ Sở, đến sự tồn tại của Gai, đến logic hủy diệt và cả chuyện phó bản này không thể giải trừ. Những thông tin này không cần phải giấu giếm, dù sao, nếu như hắn xảy ra chuyện thì những người này có thể mang thông tin về cho thế giới, Lục Minh cũng không phụ lòng thế giới đã chăm sóc mình lâu như vậy. Nghĩ đến thế giới, tâm trạng của Lục Minh lập tức phức tạp hơn một chút. Khi Lục Minh nói xong, mọi người không khỏi nhìn nhau. Ngay cả Hy Vọng hoặc Bác Nhất cũng không nói gì nữa, chỉ nằm trên mặt đất, lặng lẽ nhìn Lục Minh. Cho đến khi Lục Minh lên tiếng trở lại. Cho nên, mọi chuyện là như vậy, tiếp theo, tôi bận việc của tôi, các người trốn việc của các người. Không cần quan tâm đến những thứ lộn xộn trong phó bản nữa, cứ trốn đi. Sau khi sắp xếp xong cho Tiểu Cao và những người khác, Lục Minh quay đầu, đi về phía xa. Chưa đi được hai bước, Lục Minh đã nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ, quay đầu lại thì thấy Hy Vọng đang đi theo sau mình, từng bước một. Hy Vọng cũng dường như nhận ra sự phức tạp của Lục Minh, nó hú lên một tiếng, bước từng bước nhỏ đến bên Lục Minh, cọ vào chân Lục Minh. Một người, một chó, cứ thế đi dạo ở âm phủ. Cho đến khi đến bên bờ sông Vong Xuyên, Lục Minh ôm Hy Vọng, ngồi trên tảng đá bên bờ sông. Lão đại, anh đang nghĩ gì thế? Tao cũng không biết, vậy tôi đoán nhé, ừ, đoán thử xem. Hy Vọng khẽ ho hai tiếng, giọng trẻ con non nớt vang lên trong đầu Lục Minh. Tôi đoán là anh đang nghĩ rằng, Gai này không phải là thứ tốt đẹp gì, thế giới này cũng vậy, Lục Minh không lên tiếng. Nhưng rõ ràng, Lục Minh trong lòng đúng là có suy nghĩ như vậy. Một lúc sau, tiếng lẩm bẩm vang lên từ miệng Lục Minh. Dù là theo tiêu chuẩn của con người hay theo tiêu chuẩn của ý chí thế giới, thì thế giới này đều rất vĩ đại, trước đây tao đã nghĩ rằng đó là trách nhiệm của ý chí thế giới, là nền tảng tồn tại. Nhưng bây giờ Gai xuất hiện thì tao mới biết mọi thứ không phải như vậy. Ý chí thế giới có thể không quan tâm đến những thảm họa xảy ra trên thế giới. Mày không biết được đâu, người phụ nữ tên là Gai đó nhìn người ta bằng ánh mắt, thậm chí còn không thể dùng từ khinh thường để diễn tả được, mà là ngạo mạn ngút trời. Nhưng thực ra nghĩ kỹ lại thì điều này cũng hợp lý. Bản chất của sự sống vốn đã khác nhau, người ta sinh ra đã cao quý hơn tao nhiều, sự khác biệt này thậm chí còn lớn hơn cả sự khác biệt giữa con của nông dân và con của hoàng đế. Thế là, tao lại nghĩ, cũng là ý chí thế giới, không biết thế giới sẽ có suy nghĩ như thế nào nhỉ? Nếu tình hình phát triển đến mức cực kỳ tồi tệ, liệu thế giới có, anh có thể tin tưởng thế giới mãi mãi, Lục Minh chưa kịp nói hết lời thì Hy Vọng đã lên tiếng. Giọng nói của nó vẫn non nớt, nhưng không còn dịu dàng nữa, chỉ còn sự nghiêm trọng. Lục Minh cúi đầu nhìn con chó trong lòng. Hắn luôn không hiểu tại sao Hy Vọng lại coi câu khẩu hiệu của Cục An ninh là thật, cộng thêm những gì đã trải qua trong phó bản lần này, Lục Minh há miệng, cuối cùng cũng thốt ra hai chữ, thật sao, đúng vậy. Anh có thể tin tưởng thế giới mãi mãi, nói xong, giọng nói của Hy Vọng lại trở nên vui vẻ. Yên tâm đi lão đại, thế giới không giống Gai đâu. Mối quan hệ giữa Hy Vọng và Lục Minh thì không cần phải nói nhiều. Nhìn khuôn mặt chó của Hy Vọng, Lục Minh khẽ gật đầu, hắn tin tưởng Hy Vọng, thế nên cũng tin tưởng vào từng câu từng chữ mà Hy Vọng nói. Tuy nhiên, khi niềm tin vào thế giới được nhen nhóm trở lại, sự phức tạp trong lòng Lục Minh vẫn không hề thuyên giảm. Vì vậy, chuyện tao băn khoăn không phải chuyện này. Dòng sông Vong Xuyên cuồn cuộn chảy về phía đông. Nhìn dòng sông dài đen ngòm trước mặt, Lục Minh do dự, nói với người thân thiết nhất những lời chân thành nhất. Tao băn khoăn là vì tao phát hiện ra một sự thật. Hy Vọng nhìn khuôn mặt của Lục Minh, dần dần không nói gì nữa, dường như nó nhận ra Lục Minh muốn nói điều gì. Còn Lục Minh cũng không có gì bí ẩn. Chỉ bình tĩnh mở lời mô tả những gì mình vừa nhìn thấy. Đó là những hàng hóa có thể được cung cấp trong căn phòng giao dịch. Khi tao đồng ý với Gai, trở thành tay sai của ta thì cô ta đã tính cho tao một khoản lời. Số tiền được tính như sau, theo tiêu chuẩn chung, tức là làm không tốt cũng không tệ, chỉ ở mức trung bình. Tao làm việc cho cô ta 15 ngày, có thể đổi được những thứ trong giao dịch gấp nhiều lần so với việc qua cửa Hoàng Mỹ. Người chơi vào phó bản, giải quyết phó bản, qua cửa Hoàng Mỹ thì sẽ nhận được phần thưởng, nhưng những khó khăn, hiểm trở trong đó thì không cần phải nói nhiều. Hiện tại Lục Minh trực tiếp ôm đùi boss, thực hiện một số nhiệm vụ không quá nguy hiểm, phần thưởng nhận được còn gấp mấy lần qua cửa Hoàng Mỹ cộng lại. Khi hai con đường có tỷ lệ lợi nhuận hoàn toàn khác nhau, thì lựa chọn như thế nào thực ra rất rõ ràng. Lục Minh nghĩ đến Sagerac. Sagerac vào một phó bản, ôm đùi boss phó bản một lần là đã đổi được sức mạnh cấp thiên tai, chưa nói đến kết quả, chỉ nói đến tư duy này, rõ ràng là tốt hơn nhiều so với việc cứng rắn đối đầu với boss phó bản. Tất nhiên, điều này liên quan đến một vấn đề lập trường. Còn về lập trường của Lục Minh, thực sự phải nói rõ ràng về điều này. Lục Minh quay đầu nhìn Hy Vọng, hắn có thể thấy, trong đôi mắt to sáng lấp lánh của Hy Vọng, không có tạp chất. Nó cứ nhìn Lục Minh như vậy, giống như một đứa trẻ ngây thơ. Lục Minh hít một hơi thật sâu. Tao biết mày là một đứa trẻ ngoan, nhưng tao thì không. Mày còn nhớ mối quan hệ của chúng ta với Cục An ninh chứ? Hy Vọng lên tiếng, hợp tác. Đúng vậy, hợp tác. Tao không quan tâm thế giới nghĩ gì, anh ta muốn cùng loài người trái đất cùng sống cùng chết hay có ý tưởng khác, những điều này đối với tao mà nói đều không quan trọng. Quan trọng là lập trường của chúng ta. Hy Vọng à, mày hiểu tao mà, mày biết trước đây tao thích làm gì nhất mà, đúng không? Hy Vọng lại lên tiếng, ủy thác. Đúng vậy, ủy thác. Mà cái gọi là ủy thác này, thực ra là để người khác lựa chọn lập trường cho mình, tên sát thủ mang tên Tử Thần chỉ là con dao trong tay người ủy thác. Nói về lập trường với một con dao, chẳng phải là chuyện buồn cười sao? Đúng vậy. Lục Minh ngay từ đầu, không có lập trường gì phải bảo vệ trái đất. Nếu nói ban đầu, vì Lục Minh không thể thoát khỏi trái đất, khi đối mặt với sự hủy diệt chỉ có thể lựa chọn chống cự, nếu không thì Lục Minh sẽ không có liên hệ gì với Cục An ninh. Nhưng những gì có thể làm được ở trong căn phòng giao dịch thực sự quá nhiều. Nhiều đến mức chỉ cần đủ tiền cược, Lục Minh hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân. Hắn việc gì phải quan tâm gì đến sự sống còn của trái đất, đi theo boss phó bản có thể nhanh chóng tăng cường thực lực, nhưng đồng thời cũng sẽ mang lại rủi ro rất lớn cho trái đất. Tao đâu cần phải sống chết đứng về phe trái đất đâu. So với chuyện bảo vệ trái đất, thì tăng cường thực lực càng hấp dẫn tao hơn. Tao cần sức mạnh. Cần rất nhiều sức mạnh. Không vì lý do gì khác, ít nhất thì tao cũng phải tìm lại thân thể hoàn chỉnh cho ảnh tử chứ. Điều này logic mà. Lục Minh cần sức mạnh, đi theo boss phó bản sẽ nhanh chóng có được sức mạnh rồi thì có thể tìm lại cơ thể cho ảnh tử. Trong chuỗi logic này, Lục Minh không tìm thấy được ở Cục An ninh, ở thế giới, thậm chí là ở trái đất. Tất nhiên là cũng có thể nói, nếu hòa hợp với Cục An ninh, họ có thể giúp Lục Minh rất nhiều. Lục Minh thừa nhận điều này. Nhưng một cái là sức mạnh của người khác, một cái là sức mạnh của bản thân mình, lựa chọn thế nào chẳng phải rõ ràng rồi sao? Vì vậy, khi đó Gai nói tao làm tay sai cho cô ta, tao đã không chút do dự đồng ý, vì lợi ích có thể thấy rõ ràng. Nhưng bây giờ, cũng không thể nói là bây giờ. Chỉ là từ sau khi thoát khỏi giao dịch, tao cảm thấy mọi chuyện không phải như vậy. Tao cảm thấy khó chịu trong lòng. Tao cảm thấy ý chí thế giới Gai này rất đáng ghét, tao thậm chí còn hơi muốn giết cô ta. Không hiểu nổi tại sao tao lại chọn con đường, lợi ích tối đa, nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái như thế này nhỉ. Tao không hiểu tại sao mình lại có cảm xúc phức tạp như vậy, thậm chí phức tạp đến mức không thể diễn tả thành lời. Vì vậy, Lục Minh do dự. Vì vậy, Lục Minh ngồi bên bờ sông Vong Xuyên và lải nhải rất nhiều. Vì vậy, tại hiện trường chỉ có hy vọng là người nghe. Vì vậy, Lục Minh vào lúc này, trước mặt, người, thân thiết nhất của mình, đã mở lòng. Hắn muốn đi, dường như cũng nên đi theo con đường, nút chững vạn giới thậm chí cả trái đất để có được sức mạnh, nhưng không hiểu sao, tao chỉ thấy trong lòng khó chịu, hy vọng từ từ nằm lên đùi Lục Minh. Cảm giác ấm áp dường như từ trong cơ thể hy vọng lan tỏa đến trái tim Lục Minh. Một lúc sau, nó mới lên tiếng. Lục Minh, anh có tin rằng có những người sinh ra đã mang sứ mệnh không? Tin. Mà mày đang nói đến tao đó à? Sự thẳng thắn của Lục Minh khiến hy vọng hơi khó chịu, nó đảo mắt. Không phải. Tôi tin tin là tà. Ha ha, nhóc con. Lục Minh, xin lỗi. Hả? Sao tự nhiên lại xin lỗi? Bởi vì tôi muốn xin lỗi. Lục Minh lắc đầu. Âm gian không có nhật nguyệt luân chuyển, không có mặt trời chiều ngã về Tây. Chỉ có sương mù mịt mù và quỷ khí nồng đậm do bóng tối mang lại. Nếu có thêm cảnh hoàng hôn buông xuống làm nền cho một người một chó này, tin rằng sẽ là một bức tranh cực đẹp. Hy vọng lại đột ngột lên tiếng. Lục Minh, anh có biết tại sao anh lại thấy khó chịu không? Không biết. Bởi vì anh, thực ra là người tốt bụng nhất, dịu dàng nhất mà tôi từng gặp, anh sẽ buồn vì những điều không tốt, sẽ đau buồn vì tai họa của người khác, sẽ vui mừng vì niềm vui của người khác. Lục Minh hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn vào đôi mắt trong veo của hy vọng, dường như đang nhìn một con chó ngốc, mày chắc là mày đang nói về tao đó chứ, hy vọng lăn một vòng, bụng lật ra ngoài, thè lưỡi ra làm nũng. Vì vậy, cứ như vậy, tâm trạng của Lục Minh dường như tốt hơn rất nhiều, hắn gãi bụng hy vọng, khiến hy vọng co giật một hồi, nghĩ ngợi, Lục Minh đứng dậy, vặn nhẹ cổ. Được rồi. Dù không hiểu tại sao lòng mình lại khó chịu đến vậy, nhưng chuyện đã hứa thì vẫn phải làm. Gai muốn tao làm con dao của cô ta à? Vậy thì tao sẽ làm, vì lợi ích tối đa hóa ư, không, mà là vì đối mặt với sự tồn tại có thực lực gần đến tà thần, Lục Minh không có quyền lựa chọn. Nhưng một ý nghĩ mơ hồ trong lòng khiến Lục Minh hiểu rõ. Chỉ một lần này thôi. Hơn nữa, tao sẽ giết cô ta, trong một tương lai không xa. Không vì lý do gì khác, chỉ vì Lục Minh muốn làm vậy. Ngươi có tin rằng, có những người, có những vật, sinh ra đã được trao cho sứ mệnh không? Trong giấc mơ mơ hồ, dường như có giọng nói vang lên như vậy. Nhưng cô không nhìn rõ mặt người đó, cũng không nhìn rõ cảnh vật xung quanh, giọng nói nghe được cũng không phải bất kỳ ngôn ngữ nào đã biết, nhưng cô lại có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Khi giọng nói già nua nói xong, bên tai cô vang lên giọng máy tổng hợp. Xin lỗi trưởng lão, tôi không hiểu ý của ngài. Người đàn ông được gọi là trưởng lão, với giọng nói già nua, dường như không muốn trả lời nghiêm túc câu hỏi này. Ông ta chỉ tự nói một mình. Ban đầu chúng ta cho rằng, sứ mệnh của ý chí thế giới là bảo vệ chính mình, bảo vệ thần dân của ngài. Còn sứ mệnh của chúng ta là bảo vệ thế giới, bảo vệ quê hương của chúng ta. Chúng ta nương tựa vào nhau, chúng ta giúp đỡ nhau, chúng ta canh chừng cho nhau. Nhưng ta đã sai. Số 13. Giọng máy tổng hợp lại vang lên. Tôi đây. Ghi chép, năm 8596 sau công nguyên, người Net chiến bại, bại vì ý chí thế giới đã phản bội, bại dưới tay của tà thần. Khởi động kế hoạch di tộc. Ngươi đi đi. Giọng máy, vâng, trưởng lão. Ồ đúng rồi, theo thói quen của ta, ta phải đặt cho ngươi một cái tên mới. Gọi ngươi là sứ mệnh đi. Giọng nói dần xa, học giả đột ngột mở mắt, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Đêm khuya. Trong rừng thép lạnh lẽo, giữa phố thương mại phồn hoa. Cửa hàng mở cửa, quán bar hoạt động, du khách và người đi chơi qua lại không dứt, có người đàn ông trung niên dắt vợ con đi dạo nhàn nhã, cũng có thanh niên gọi bạn bè, say sưa đủ kiểu. Thời gian, chỉ mới là đêm đầu tiên xảy ra hiện tượng kỳ lạ, tính ra cũng chỉ mới 20 tiếng, Tây Kinh có chuyện cổ hoàng. Nên có vẻ sóng gió rất lớn, nhưng sóng gió của hiện tượng kỳ lạ chỉ mới bắt đầu, thực sự chưa gây ra ảnh hưởng quá lớn, quá rộng đối với xã hội hiện thực, nhiều lắm thì chỉ là thêm chút ảnh và video. Nhưng chuyện này chưa xảy ra ở trước mắt mình, nên phần lớn mọi người vẫn coi đây là chuyện vui, cười cho qua. Dù sao thì đó cũng là cuộc sống. Mà cuộc sống, chính là muốn sống như thế nào thì sống như thế ấy. Cho đến khi trên phố thương mại phồn hoa, có tiếng ồn ào vang lên. Có thể thấy ở trung tâm của sự ồn ào nhất là một người phụ nữ mặc váy đỏ. Người phụ nữ mặc váy dài màu đỏ, dáng người cực đẹp, tuy trên mặt có một lớp sương mù khiến người ta không nhìn rõ ngũ quan, nhưng không hiểu sao, tất cả những người nhìn thấy người này đều cho rằng khuôn mặt của người phụ nữ này chắc chắn nghiêng nước nghiêng thành. Mà cái đẹp là một loại vốn liếng, là một loại tài nguyên. Khi cái đẹp này đạt đến một mức độ nhất định, nó sẽ giống như động vật quý hiếm được bảo vệ, khiến người ta chú ý, khiến người ta thấy lạ. Gai cứ thế đi trên phố. Dòng người đông đúc phía trước tự động tản ra. Dù là đàn ông hay phụ nữ, đều không nhịn được mà nhìn về phía Gai, trên mặt dần dần lộ ra vẻ si mê. Gai không có biểu cảm gì với điều này. Cô ta vẫn duy trì sự kiêu ngạo vốn có. Vẫn duy trì hình tượng nữ thần băng giá của mình. Tính cách bẩm sinh, có thể là vậy. Nhưng nhiều hơn, đó lại là sự khinh thường của một sinh mệnh cấp cao đối với sinh vật cấp thấp giống như khi con người đối mặt với kiến vậy, không quan tâm, không để ý cho đến khi một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Gai. Xin chào quý cô xinh đẹp, chúng ta có thể làm quen không, để lại số điện thoại được không? Gai quay đầu, nhìn về phía phát ra giọng nói. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi và đẹp trai. Người đàn ông không lớn tuổi lắm, có thể vừa mới tốt nghiệp đại học, quần áo và đồng hồ trên người đều có thể chứng minh gia thế của người đàn ông này không tầm thường. Có lẽ, cũng chỉ có loại đàn ông sinh ra đã ở vạch đích như vậy, mới có tự tin chủ động bắt chuyện với một người phụ nữ như Gai. Người đàn ông không nhìn ra, ánh mắt của Gai dần trở nên hờ hững, trong sự hờ hững đó, còn có một phần phiền não và ghét bỏ ẩn sâu. Cô ta khẽ cười một tiếng. Có thể. Sau khi tùy tiện bịa ra một số, cô ta không để ý đến sự vui mừng hay nghi ngờ của người đàn ông, Gai quay người bỏ đi. Phía sau. Trên đường phố. Một chiếc xe tải đột nhiên mất lái, vượt qua lan can, đâm sầm vào người đàn ông vừa mới tán tỉnh cô ta, máu thịt bắn tung tóe. Tiếng kêu kinh hoàng, tiếng kêu cứu cứ thế vang lên. Gai đi ngược dòng người về phía xa, không nhịn được dùng những ngón tay xinh đẹp của mình ngoáy ngoáy tai. Ồn quá, đám sinh vật trên người mình, thực sự ồn chết đi được, cô ta lại nhấc chân, bóng dáng biến mất, nhưng lại là cưỡng ép mở cửa quỷ môn quan, xông vào địa phủ. Cô ta vẫy tay một cái. Lục Minh lập tức xuất hiện trước mặt cô ta. Hai người nhìn nhau, Gai là người lên tiếng trước. Động tác của ngươi quá chậm, hiện giờ ta đang tự hỏi, liệu có nên đổi một đại hành giả hay không? Lục Minh nhìn Gai bằng ánh mắt sâu thẳm. Không có ai phù hợp làm đại hành giả của cô hơn tôi đâu. Thế nên ta đã dung thứ cho ngươi 15 tiếng đồng hồ. Nhưng ta vẫn chưa nhìn ra bất cứ dấu hiệu hành động nào của ngươi. Đã 15 giờ trôi qua kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận, nhưng Lục Minh lại vô cùng chậm chạp. Nhưng trước cảnh tượng hiện tại, Lục Minh không hề hoảng hốt. Tôi đã nói rồi, không ai phù hợp hơn tôi. Vì vậy, cô phải đợi thêm 9 giờ nữa. Gai hơi cau mày. Đúng lúc này, Lục Minh cúi người một cái, dáng vẻ thân sĩ. Hay là chúng ta đi dạo trước, vừa hay tôi cũng muốn nói cho cô biết về kế hoạch hành động của mình và những sự giúp đỡ mà tôi cần. Chuyện này cần cô chỉ bảo thêm đấy. Lục Minh tỏ ra rất khiêm nhường. Đó là điều hiển nhiên. Gai cưỡng ép mở địa phủ, tức là cô ta có khả năng xông vào quỷ vực của ảnh tử. Cô ta còn có thể biến bị động thành chủ động, trực tiếp kéo Lục Minh đang ở điện Diêm Vương tới trước mặt mình. Con người đôi khi thật hèn hạ. Khi không đối mặt, bạn có thể nói xấu người khác sau lưng. Nhưng khi đối mặt với người khác có khả năng bóp chết bạn một cách tùy ý, thì bạn cần phải suy nghĩ kỹ về thái độ của mình. Thái độ của Lục Minh không có gì đáng chê trách. Còn Gai, người phụ nữ kiêu ngạo, có chút thú vui độc ác này, thực sự thích điều này, cô ta thích được nịnh bợ. Tất nhiên, không phải bị kiến nịnh bợ. Cô ta hết mũi, hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn thấy Lục Minh dẫn đầu, đi về phía bờ Vong Xuyên. Thực ra Lục Minh rất thích cảnh sông Vong Xuyên. Sông Vong Xuyên cuồn cuộn chảy về phía đông, hùng vĩ, tráng lệ, nhưng lại rất giả tạo. Đúng vậy. Sông Vong Xuyên này chỉ là ảo ảnh do uy năng của quỷ vực tạo ra. Nếu như bước chân xuống nước thì sẽ cảm giác lạnh lẽo như băng, nhưng đây chỉ là phản ứng thần kinh do bị âm khí kích thích mà thôi. Nhưng cảnh đẹp vẫn là cảnh đẹp giả tạo cũng là cảnh đẹp. Bờ sông Vong Xuyên. Gai đi trước, Lục Minh đi sau, chậm hơn nửa bước, địa vị cao thấp rõ ràng. Lục Minh nhẹ nhàng lên tiếng. Lý do tôi muốn cô đợi là vì tôi cần xác minh lời của ông chủ. Đó là câu nói rằng ảnh tử sẽ bị kẹt giữa hung thần cấp thấp và hung thần cấp trung bình, vì đây là cơ sở hợp tác của chúng ta. Lục Minh không nói dối. Những gì hắn nói đều là lời trong lòng. Vì sức mạnh của ảnh tử bị kìm hãm, thế nên Lục Minh mới lựa chọn hợp tác với Gai. Nếu không, dựa vào ảnh tử chẳng phải là thoải mái hơn sao? Còn Gai, đừng nhìn vẻ ngoài của cô ta xinh đẹp, ngây thơ giống như không rành thế sự như vậy, ý chí thế giới không phải thứ có thể coi thường. Lục Minh biết chút tâm tư nhỏ của mình không thể giấu được cô ta, thế nên quyết định thành thật. Thái độ này của hắn ngược lại lại khiến Gai cảm thấy hắn là người đáng tin cậy, ít nhất thì cũng không nói dối cô ta. Mà người thật thà, ai mà không thích, sau một hồi suy nghĩ, Gai lên tiếng, giọng điệu kiêu ngạo giảm đi đôi chút, lời của ông chủ nói lúc nào cũng đúng. Dù sao thì tôi cũng phải nghiệm chứng một chút chứ, đúng không, từng. Gai hừ một tiếng, nhưng đã chuẩn bị tha cho Lục Minh, không còn dây dưa nhiều đến chuyện chậm trễ nữa. Còn lại, chính là sắp xếp dựa trên tiền đề là lời của ông chủ đúng. Lục Minh lên tiếng, mạch lạc rõ ràng, chứng tỏ hắn đã thực sự nghiêm túc cân nhắc đến vấn đề này trong suốt thời gian qua. Trước đây, đồng đội của tôi đã nói với tôi rằng, nguyên nhân hủy diệt của thế giới phó bản này có thể bắt nguồn từ cuộc chiến tín ngưỡng, mặc dù chúng ta đều biết điều này là sai, nhưng suy nghĩ này thực sự không sai. Quái đàm sinh ra từ sức mạnh của sự tin tưởng, gốc rễ của quái đàm chính là nằm ở con người. Nếu chúng ta muốn ngưng tụ kết tinh nguyện lực, thì gốc rễ cũng nằm ở con người. Nói cách khác, chúng ta cũng nhất định phải đi trên con đường giành tín đồ. Gai khẽ ho hai tiếng, là ngươi, không phải chúng ta. Lục Minh gật đầu, đúng vậy, người làm việc là tôi. Tôi nói nhầm. Tôi nói tiếp nhé. Cô coi trọng tôi là đúng, vì điểm xuất phát của tôi thực sự không thấp. Nhân gian, ít nhất là Hoa Quốc, công nhận quan điểm rằng sau khi chết, người ta sẽ xuống âm phủ và đầu thai vào sáu cõi luân hồi. Nếu không có tôi, thì quái đàm địa phủ này chắc chắn được coi là một trong những quái đàm lớn nhất, có lượng đối tượng tiếp cận dồi dào. Còn về vấn đề tin tưởng vào những thứ này, thực ra nó liên quan đến nhu cầu cơ bản của con người. Không biết cô có nghe câu này chưa, ngoài cái chết ra thì không có chuyện gì lớn. Gai không nói gì, Lục Minh thấy vậy liền tiếp tục nói. Câu nói này chứa đựng nhu cầu giản dị của người dân, họ thích chào đón sự sống mới, sợ hãi cái chết. Chết, có ai không sợ chứ, còn địa phủ, thì chiếm giữ niềm tin vào cái chết này. Nhưng tôi không phải là người duy nhất, địa ngục, thiên đường, những thứ này đều được coi là đối thủ cạnh tranh của tôi. Điều đầu tiên tôi phải làm, là đánh bại tất cả những đối thủ cạnh tranh đang tranh giành niềm tin vào, cái chết, với tôi, nói trắng ra là muốn độc quyền. Sau khi độc quyền cái chết, địa phủ ẻ không ngừng hiển linh trước mặt mọi người. Dần dần, khi mọi người đều liên hệ địa phủ với cái chết, cho rằng sau khi chết sẽ xuống địa phủ, thì tốc độ ngưng tụ kết tinh nguyện lực này sẽ cải thiện rất nhanh. Nghe Lục Minh nói một hồi, Gai dừng bước. Cô ta quay sang nhìn Lục Minh, đôi môi khẽ mở. Chỉ vậy thôi, không đợi Lục Minh mở miệng, Gai đã cười khẩy, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi, đây là kế hoạch gì? Đánh nhau. Cướp tín đồ. Nói thật, kế hoạch này ai cũng có thể nghĩ ra, Lục Minh nói, đúng vậy, nhưng tôi là người mạnh nhất và phù hợp nhất trong số đó. Gai nhún vai, nhìn Lục Minh bằng ánh mắt ẩn chứa chút khinh thường, đúng vậy, ngươi mạnh nhất, hơn nữa tôi vẫn chưa nói xong. Lục Minh nói như vậy, Gai hừ lạnh một tiếng, vậy thì tiếp tục đi. Thực ra kế hoạch vừa rồi, cũng chính là kế hoạch mà tôi muốn thực hiện, vì chỉ có một con đường này, nhưng có một vấn đề không thể bỏ qua. Thời gian. Tôi chỉ có thể ở trong phó bản 15 ngày thôi, à không, bây giờ chỉ còn hơn 14 ngày. Ngay cả khi tôi lập tức lên đường giải quyết những thứ lộn xộn như địa ngục thiên đường, thì thời gian còn lại cũng chỉ đủ để đưa tên tuổi của địa phủ ra ngoài, chứ không đủ để thu hút quá nhiều tín đồ hay thậm chí là tín đồ cuồng tín. Thực ra mà nói, vấn đề thời gian này gần như không có cách giải quyết. À đúng rồi, Gai nữ sĩ, tôi muốn hỏi cô một chuyện, sau 15 ngày, có phải cô cũng sẽ bị thiết lập lại không? Gai lắc đầu, ban đầu thì sẽ như vậy, nhưng ta có chứng từ giao dịch. Câu nói này tiết lộ rất nhiều điều. Nhưng Lục Minh nghĩ ngợi một chút, cũng không nghĩ sâu thêm nữa. Hắn nói, nhưng mọi thứ khác trong phó bản đều sẽ bị thiết lập lại. Điều đó có nghĩa là, từ khi bắt đầu chuẩn bị, đến quá trình thực hiện, đến khi thu hoạch kết tinh nguyện lực, mọi thứ đều phải đảm bảo có thể hoàn thành trong vòng 15 ngày. Sau 15 ngày, mọi thứ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Gai gật đầu, đúng vậy. Vì vậy, tôi cần sử dụng một đạo cụ, và tôi cũng cần cô giúp tôi một việc nhỏ. Gai, việc gì? Giúp tôi giải quyết một chủ linh hồn bị phong ấn trong viên đá quý, không biết là hung thần cấp thấp, trung bình hay cao cấp. Nguồn gốc ban đầu của tín ngưỡng là do con người sợ hãi những điều chưa biết. Sợ thiên tai, sợ động đất sóng thần, sợ sấm sét mưa gió. Do đó đã có tín ngưỡng đầu tiên, tín ngưỡng tự nhiên. Sau đó, dần dần, con người lại bắt đầu sợ rằng hôm nay đi săn có thu hoạch không, năm nay sản lượng trên đồng ruộng có đủ để nuôi sống cả gia đình trong năm tới không. Do đó đã có thêm một tín ngưỡng nữa, các vị thần đại diện cho sự bội thu. Còn đến thời hiện đại, do sự phát triển và tiến bộ của khoa học công nghệ, do xã hội ổn định, tín ngưỡng dần mất đi vị thế. Ổn định xã hội là chìa khóa. Không cần biết bạn có phải là dân văn phòng hay đang gánh bao nhiêu khoản vay. Ít nhất thì đây cũng là một loại ổn định vượt ngoài sức tưởng tượng của người xưa, mà sự ổn định sẽ xua tan những điều chưa biết. Sau khi không còn nỗi sợ hãi do những điều chưa biết mang lại, thì tín ngưỡng tự nhiên cũng dần được thay thế bằng nỗ lực và phấn đấu. Có người vì làm chuyện trái lương tâm nên thích cầu thần bái Phật, nói trắng ra là sợ nhân quả luân hồi báo ứng không chừa một ai. Có người sống ở vùng nghèo khó, không thấy được hy vọng nên gửi gắm hy vọng vào thần Phật. Nói trắng ra thì đây cũng là sợ. Sợ rằng kiếp sau mình vẫn phải sống những ngày tháng nghèo khổ như thế này. Có người thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng lại là tín đồ ngoan đạo, nói trắng ra, thì đây thực ra cũng là một loại sợ hãi. Sợ rằng sau khi chết mình sẽ không được lên thiên đường, hoặc sợ rằng kiếp sau mình sẽ không được sống như kiếp này. Có người cầu hương bái Phật cho con em trong nhà, đây cũng là sợ. Sợ rằng đứa con cưng của mình không thể một bước lên mây. Tóm lại, trong hầu hết thời gian, bạn có thể liên hệ tín ngưỡng với nỗi sợ hãi, vì nỗi sợ hãi không thể vượt qua, mà gửi gắm hy vọng vào những vị thần không tồn tại. Nói trắng ra, đây cũng chỉ là một cách trốn tránh khi đối mặt với những điều chưa biết, đối mặt với những điều không thể cưỡng lại, đối mặt với nỗi sợ hãi. Còn điều tôi muốn làm, chính là gieo rắc nỗi sợ hãi. Lục Minh lấy hạt nhân sợ hãi ra khỏi thanh công cụ. Ánh sáng đen kịt bắt đầu tỏa ra. Lục Minh cố nén nỗi sợ hãi, không kích hoạt quỷ hóa, hắn chỉ nhìn Gai, có thể thấy khi sóng ánh sáng đen kịt chạm vào người Gai, thì chúng như đập vào tường rồi tan biến. Gai nhìn hạt nhân sợ hãi, đôi mắt đẹp dần dần lóe lên sự thích thú. Tiếp tục nói đi. Còn nỗi sợ hãi lớn nhất của con người, chính là nỗi sợ cái chết. Tôi muốn giải quyết đối thủ cạnh tranh của mình về tín ngưỡng cái chết, tạo ra một cảnh tượng nghĩ đến cái chết là nghĩ đến địa phủ. Nhưng như vậy vẫn còn quá chậm. Hơn nữa, người bình thường căn bản sẽ không vô cớ nghĩ đến cái chết, nghĩ đến chuyện đầu thai chuyển kiếp luân hồi. Đối mặt với điều gì, mới có thể liên tưởng đến điều đó, đây là điều chắc chắn. Tôi cũng không thể ra tay với người bình thường, gây ra đại tuyệt chủng, dù sao thì chúng ta vẫn cần họ cung cấp kết tinh nguyện lực. Nhưng tôi có thể làm sâu sắc thêm nỗi sợ hãi của con người, khiến con người lúc nào cũng lo lắng. Lúc nào cũng sợ hãi cái chết, khiến mọi người cảm thấy mọi thứ xung quanh đều có thể mang đến cái chết cho họ. Trong tình trạng sớm tối bất an, tự cho rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào, cô nói xem, mọi người có tin vào sự tồn tại của địa phủ không, có nói vài lời tốt về Diêm Vương không, có thắp vài nén hương cho Diêm Vương không, để cầu mong kiếp sau đầu thai vào một nơi tốt không, Gai mỉm cười, có tin. Nhưng Lục Minh lại chỉ vào hạt nhân sợ hãi trong tay. Nhưng tôi không thể kiểm soát được thứ này. Trong trạng thái quỷ hóa, Lục Minh có thể tạm thời kiểm soát hạt nhân sợ hãi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn kiểm soát. Mà trong kế hoạch này, Lục Minh lại phải kiểm soát cường độ sức mạnh mà hạt nhân sợ hãi tỏa ra. Chỉ cần khiến con người hoảng sợ cả ngày lẫn đêm là được, nhưng không cần thiết phải khiến con người vì sợ hãi mà sụp đổ, thậm chí là tuyệt chủng. Vậy thì, Gai hỏi dò, còn Lục Minh thì nghiêm túc nói. giúp tôi giải quyết chủ linh hồn bên trong nó. Dựa lưng vào cây lớn thì mát mẻ. Ai cũng hiểu đạo lý này. Khi bạn chưa dựa vào cây lớn, bạn sẽ không cảm thấy mát mẻ đến mức nào, cũng sẽ không cảm thấy cây lớn hùng vĩ đến mức nào. Nhưng bây giờ, Lục Minh đã cảm nhận được, như đã nói trước đó, ôm đùi bóp phó bản, lợi nhuận cao, rủi ro thấp. Hơn nữa, trước đó Lục Minh đã nói rõ ràng, giải quyết hạt nhân sợ hãi chính là chìa khóa của kế hoạch. Dù tình hay lý, Gai cũng không thể không nể mặt Lục Minh. Gai suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Được. Dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, có thể thấy, hạt nhân sợ hãi vẫn tỏa ra ánh sáng sợ hãi màu đen, ánh sáng thấm vào cơ thể Lục Minh, thậm chí khiến Lục Minh nảy sinh cảm xúc sợ hãi. Nhưng Gai thì lại không bị ảnh hưởng gì. Dù sao thì cô ta cũng đã gần đạt tới tà thần rồi. Xét theo phương diện nào đó thì vẫn chưa bằng tà thần, nhưng cũng không kém hơn là bao. Cấp bậc này, đại khái nằm giữa thiên tai cấp cao và tà thần cấp thấp, cụ thể mạnh đến mức nào, Lục Minh không biết, nhưng Gai thì biết. Ánh sáng màu đen vừa chiếu vào người Gai, liền tự động tan biến, Gai giống như hoa sen trắng, mọc trong bùn mà không nhiễm bùn. Như thế này đúng không, sau đó làm gì nữa? Cô ta cười hỏi, ngón tay thon dài xinh đẹp chỉ vào hạt nhân sợ hãi trong tay Lục Minh. Còn Lục Minh thì trầm ngâm một lát, rồi nói, đắc tội. Nói xong, Lục Minh đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của Gai. Điều này khiến Gai ngẩn người trong chốc lát, chưa kịp để Lục Minh có bất kỳ động tác nào, trong miệng Gai đã phát ra tiếng cười quyến rũ. Ha ha ha ha, cô ta dùng tay còn lại che miệng, ánh mắt nhìn Lục Minh, nhưng dần dần nở rộ vẻ lạnh lùng. Một ý chí thế giới kiêu ngạo đến cực điểm, lúc này lại bị một con kiến nắm lấy tay. Điều này giống như tự nhiên có một con muỗi đốt vào tay con người vậy, con người thường có phản xạ đập chết muỗi. Còn Gai thì miễn cưỡng kiềm chế phản ứng bản năng của mình. Cô ta chỉ mỉm cười nói, tốt nhất là ngươi có thể đưa ra một thành quả khiến ta hài lòng, nếu không, ta không ngại đập chết con muỗi này đâu. Lục Minh không trả lời, chỉ kích hoạt cộng linh, giao tiếp với hạt nhân sợ hãi. Một số vật phẩm dị thường có linh hồn trú ngụ bên trong. Còn năng lực cộng linh, có thể giao tiếp với linh hồn trú ngụ trong vật phẩm dị thường. Trước đó Lục Minh cũng đã tổng kết, cộng linh, đại khái chính là cầu nối và kênh giao tiếp của bản thân với linh hồn trú ngụ trong vật phẩm dị thường. Sự giao tiếp này, hẳn có thể bỏ qua cấp độ năng lực và vật phẩm. Nói cách khác, đừng quan tâm đến năng lực cộng linh của Lục Minh là level 1. Hay level 10, hay level 100. Cũng đừng quan tâm đến vật phẩm dị thường được giao tiếp, là cấp an toàn, hay cấp hạn chế, hay cấp thảm họa, hay cấp hủy diệt. Tất nhiên, có thể giao tiếp là có thể giao tiếp, nhưng cộng linh không thể đảm bảo Lục Minh có thể được chủ linh hồn chấp nhận hay không, nó cũng không thể đảm bảo sự an toàn cho Lục Minh. Từ khi có được hạt nhân sợ hãi đến giờ, Lục Minh vẫn chưa giao tiếp với chủ linh hồn bên trong nó. Vì theo kinh nghiệm của bản thân mà xem, linh hồn trú ngụ trong vật phẩm dị thường cấp hủy diệt, đại khái là cấp hung thần. Nhưng cái chết tiệt là, bạn không thể xác định được linh hồn trú ngụ trong vật phẩm dị thường là hung thần cấp thấp, hay hung thần cấp trung, hay hung thần cấp cao. Ảnh tử à, hung thần cấp thấp, không sợ hung thần cùng cấp, nhưng cấp trung và cấp cao thì đúng là không dễ đối phó. Nhưng bây giờ, Lục Minh đã ôm được đùi. Hắn đương nhiên cũng có vốn liếng để thăm dò hạt nhân sợ hãi. Cộng linh, năng lực thông linh đồng loạt phát động. Thế giới trong mắt Lục Minh lập tức thay đổi. Âm tào địa phủ vẫn là âm tào địa phủ đó. Nhưng hạt nhân sợ hãi trong tay lại giống như hố đen, không ngừng hấp dẫn kéo sự chú ý của Lục Minh. Sự ác ý sâu sắc từ bên trong ủ ra không cần nghiên cứu sâu cũng có thể hiểu được. Linh hồn trú ngụ bên trong hạt nhân sợ hãi chắc chắn không phải thứ gì tốt lành, còn bên kia, Gai, thì trong cảm nhận của Lục Minh đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết. Trên tay vẫn còn cảm giác mềm mại, nhưng dưới góc nhìn cộng linh, Gai thực sự không tồn tại. Ai cao ai thấp, nhìn phát hiểu ngay. Lục Minh hít sâu một hơi, xin hãy hợp tác với tôi. Nói xong, Lục Minh chủ động đưa tinh thần lực vào trong hạt nhân sợ hãi. Thế là, trong nháy mắt, trời đất quay cuồng, khi Lục Minh mở mắt ra lần nữa, thứ hắn nhìn thấy chính là một màu đen sâu thẳm, đồng thời, ở tận cùng của không gian màu đen, có một hung thần kỳ lạ, dáng dấp giống như hổ xuất hiện, trong không gian màu đen. Lục Minh đứng yên bất động, ngắm nhìn thứ duy nhất tồn tại ở đằng xa. có vẻ như là một con hổ, nhưng Lục Minh lại có thể cảm nhận dao động khí thế trên người con hổ kia tỏa ra, là dao động thuộc về quỷ vật. Hung thần chủng loại giả thú, đây là thứ tuyệt đối không thể xuất hiện trong thế giới thực, nhưng thế giới phó bản kỳ quái muôn hình vạn trạng, một con hung thần chủng loại giả thú hình như cũng không có gì quá mức ảo tưởng. Con hổ phía xa có vẻ như đã nhận ra ánh mắt của Lục Minh, rõ ràng hai bên cách nhau rất ra, nhưng nó lại đột nhiên mở mắt, lộ ra đôi mắt đen thuần túy, giây tiếp theo, một hơi thở mạnh hơn cả bóng ma gào thét lao ra, hung thần tập trung, con hổ dữ từ từ đứng thẳng người, mắt hổ nhìn chằm chằm Lục Minh, sự ác ý trong mắt nó có thể thấy rõ, không chỉ là hung thần tập trung, mà còn là một ác quỷ bị lấp đầy bởi dục vọng giết chóc. Một cảnh tượng khiến da đầu Lục Minh tê dại hiện ra trước mắt. Những sọc ngũ sắc trên người con hổ dữ đột nhiên vặn vẹo, những sọc nhanh chóng kết hợp thành mặt quỷ, thế là, từng khuôn mặt quỷ dữ tợn đáng sợ, màu sắc khác nhau bốc lên từ trên người con hổ dữ, từng đôi mắt vô hồn, chỉ được phát họa bằng những đường nét, nhìn chằm chằm Lục Minh. Mặt quỷ há miệng, phát ra tiếng ồn. Tôi sợ quá, hổ, là hổ, cứu tôi, ai đến cứu tôi, sợ quá. Sợ quá. Sợ quá, đừng ăn tôi. Đừng ăn tôi, sự sợ hãi sâu sắc hơn, từ trên người con hổ dữ bùng lên, từ từ bao trùm lấy Lục Minh. Sau đó, con hổ dữ lại há miệng. Trong cái miệng đen ngòm, có ánh sáng đen hơn lóe lên. Bùng, ánh sáng đó nổ tung, bắn thẳng về phía Lục Minh, còn Lục Minh thì không thể nhúc nhích, hắn chỉ có thể run rẩy dưới sự áp bức của hung thần tập trung, nhìn ánh sáng đen đại diện cho tử vong trong nháy mắt lao về phía mặt mình, cho đến khi một bàn tay mảnh khảnh lướt qua. Mọi thứ kỳ quái đều tan biến. Tỉnh lại, Lục Minh đột nhiên bừng tỉnh. Chỉ thấy không gian màu đen xung quanh trong nháy mắt vỡ tan. Cảm giác đau nhói trong não liên tục xuất hiện, Lục Minh trợn mắt, thở hổn hển, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại. Hắn nhắm mắt lại để làm dịu cơn đau trong đầu. Khi Lục Minh mở mắt ra lần nữa, chỉ thấy Gai đang đứng bên cạnh, cách đó không xa là một người nhỏ bé đang ngồi xổm trên mặt đất. Người nhỏ bé chỉ cao chưa đầy một mét, mặc một bộ quần áo trẻ em sặc sỡ, nhiều màu sắc, nhìn chẳng khác nào một đứa trẻ. Thế nhưng những nếp nhăn trên khuôn mặt lại cho thấy người này không phải trẻ con, mà là một người lùn. Lúc này đây, người lùn nở một nụ cười kỳ lạ, trong miệng lộ ra những chiếc răng sắc nhọn như cá mập, một đôi mắt đen thuần túy, có tám phần giống với con hổ dữ vừa rồi, mắt đen mở to, nhìn Lục Minh, rồi lại quay sang nhìn Gai bên cạnh Lục Minh, cổ họng phát ra tiếng cười. Ha ha ha ha ha, tiếng cười sắc nhọn chói tai, nhưng có thể nghe ra, trong tiếng cười này không chỉ có sát ý điên cuồng, mà còn có một phần lý trí của sinh vật thông minh. Nó có trí tuệ, có thể giao tiếp. Mà như vậy, thì dễ giải quyết hơn nhiều. Gai theo Lục Minh vào đây, nên Lục Minh hoàn toàn không cần phải hoảng sợ. Hắn quay đầu quan sát môi trường xung quanh. Tàn tạ, đơn sơ, căn phòng không lớn, khoảng 10 mét vuông. Không có bất kỳ đồ đạc nào, không có cửa sổ, phía sau Lục Minh và Gai là cửa, nhưng không biết thông đến đâu. Tường bị phai màu, trên sàn đầy những vết bẩn. Đây chính là môi trường bên trong hạt nhân sợ hãi, Lục Minh không biết phải miêu tả nơi này như thế nào, chỉ có thể dùng hai chữ môi trường. Người lùn lại phát ra tiếng cười chói tai. Nó không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Lục Minh và Gai, khóe miệng càng lúc càng rộng. Dung mạo của người lùn và môi trường ở đây khiến Gai không khỏi nhíu mày, nữ thần mà, yêu sạch sẽ là chuyện bình thường. Cô ta chán ghét nói, một con hung thần cấp trung, có chút hướng ác quỷ, nó có trí tuệ, nhưng lại thích dùng cách giết chóc để giải quyết mọi thứ. Con hổ dữ mà ngươi nhìn thấy khi nãy vào đây, chính là do nó tạo ra. Vừa rồi thực sự rất nguy hiểm. Đây cũng là lý do khiến Lục Minh vẫn không muốn giao tiếp với hạt nhân sợ hãi, thậm chí là váy cưới của cô dâu đẫm máu. Nhưng bây giờ, Lục Minh đã ôm được bắp đùi lớn rồi. Cô có thể thuyết phục nó không? Lục Minh hỏi Gai như vậy. Gai cười. Nếu không thì ngươi nghĩ, ta vào đây để làm gì? Gai vừa dứt lời, một chiếc giày cao gót màu đỏ, cứ thế rơi xuống mặt người lùn, không có uy thế kinh thiên động địa. Không có hơi thở hủy thiên diệt địa. Lục Minh chỉ nhìn thấy Gai đi đến trước mặt người lùn, giơ chân, đá ngã người lùn, rồi chiếc giày cao gót màu đỏ đó đè lên khuôn mặt già nua của người lùn, và từ từ ấn một cái. Muốn nói chuyện không, Gai hiếm khi dịu dàng như vậy, cô ta mỉm cười nhìn người lùn dưới chân. Đến lúc này, người lùn không còn cười nữa, đôi mắt đen thuần túy của ông ta dần dần lóe lên sát ý, nhưng ngay sau đó, sát ý lại từ từ bình phục, ẩn sâu trong đáy mắt. Người lùn mở miệng, phát ra giọng nói già nua. Vậy thì nói chuyện đi. Lục Minh đứng bên cạnh nhìn gai và người lùn trò chuyện, nhưng mà, nội dung trò chuyện của hai người họ, không có gì đáng kể. Ngươi tên là gì, Minh? Chỉ có một chữ Minh, đúng. Lần này ta đến tìm ngươi, là muốn ngươi giúp ta một chuyện. Ta giúp. Ta còn chưa nói là chuyện gì, mạng của ta đều nằm trong tay ngươi rồi, bất kể là chuyện gì, ta đều không có tư cách mặc cả. Thông minh. Gai hiển nhiên thích giao tiếp với người thông minh bởi vì không tốn chất xám, nhanh chóng gọn lẹ. Cô ta vươn tay, chỉ về phía Lục Minh. Nghe theo sự chỉ huy của hắn. Ông lão lùn miễn cưỡng quay đầu lại, nhìn về phía Lục Minh. Trong đôi mắt đen thuần túy của ông ta dần dần dâng lên cảm giác mù mịt, nhưng ánh mắt này rơi vào người Lục Minh, lại chỉ khiến đáy lòng Lục Minh dâng lên nỗi sợ hãi. Hắn thậm chí không tự chủ được mà lùi lại hai bước, cho đến khi Minh nhe răng đáp. Được, gai buông chân, nhưng Lục Minh lại cau mày. Chỉ vậy thôi sao, sau khi cô đi, tôi sợ, không cần sợ, tên lùn này sẽ không làm gì thiếu sáng suốt đâu. Nói xong, gai cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Minh, bởi vì, ông ta sợ ta. Minh từ từ ngồi dậy, nhìn lại Lục Minh và gai, rồi lại từ từ cúi đầu. Đúng vậy, ta sợ ngươi, cho nên yên tâm, ta sẽ không làm gì thiếu sáng suốt đâu. Đơn giản dứt khoát đến mức nằm ngoài dự liệu của Lục Minh. Hắn nhíu mày nhìn Minh, đúng lúc gai duỗi lưng, không có chuyện gì thì ta đi trước. Lục Minh, ta mong chờ màn thể hiện của ngươi. Nói xong, bóng dáng gai lóe lên rồi biến mất, nhưng Lục Minh đột nhiên lên tiếng. Còn ai là người của cô nữa? Trong tai hắn truyền đến tiếng cười khẽ của gai. Rất nhiều, ngươi tự tìm đi. Tất nhiên, ngươi giết chúng, hoặc chúng giết ngươi đều không sao. Ta không quan tâm. Giọng nói rơi xuống, gai dường như thực sự đã đi rồi. Ánh mắt Lục Minh, một lần nữa rơi vào người Minh. Lúc này, ông lão lùn này ngồi ngay ra, như thể đang suy nghĩ về cuộc đời vậy, nghĩ một lúc, Lục Minh định giải trừ cộng linh, rời khỏi nơi này. Nhưng câu nói tiếp theo của Minh, lại khiến Lục Minh dừng động tác trên tay. Thật, thật đáng sợ, Lục Minh đột nhiên sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Minh, nhưng thấy Minh đang co ro, ôm lấy chân mình, cơ thể không ngừng run rẩy. Lục Minh thậm chí có thể cảm nhận được, hơi thở sợ hãi nồng đậm tỏa ra từ người Minh lần này, không phải Minh sử dụng năng lực gì, mà là sự thật chân thật nhất, xuất phát từ sâu trong nội tâm của ông ta. Ông ta đang sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Ông ta sợ hãi đến mức nước mắt giàn giụa, giống như một con thú nhỏ không được cha mẹ chăm sóc. Lục Minh đột nhiên nheo mắt lại, liền thấy Minh từ từ ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt đen thuần túy tràn đầy sương mù, những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài. Ông ta mở miệng, giọng nói lộ ra vẻ chán nản. Người phụ nữ đó thật đáng sợ, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, giúp ta giết ả ta đi, ta sợ ả ta, cho nên ta muốn giết ả ta, là một thuật sĩ cảm xúc, chuyên tu sức mạnh sợ hãi, Lục Minh đương nhiên hiểu được chuỗi logic này. Nghĩ ngợi một lúc, Lục Minh gật đầu. Được. Nhưng không phải bây giờ. Minh há miệng, nở nụ cười méo mó. Cảm ơn, ta thực sự cảm ơn ngươi. Lục Minh không nhìn ra, nụ cười của Minh là biểu hiện của sự cảm kích hay căm hận. Hắn thậm chí không phân biệt được Minh đang khóc hay đang cười. Hắn khẽ lắc đầu, sau đó không nói hai lời liền rời khỏi nơi này. Bên bờ sông Vong Xuyên của Âm Tào Địa Phủ, xung quanh lúc này đã không còn bóng dáng của gai, chỉ có Lục Minh cầm hạt nhân sợ hãi, đột nhiên tỉnh lại. Hắn mở mắt, nhìn lại hạt nhân sợ hãi, một mối liên hệ mơ hồ từ bên trong hạt nhân sợ hãi chảy ra, kết nối với Lục Minh. Sau khi đạt được thỏa thuận với Minh, Lục Minh đã nhận ra mình có thể hoàn toàn điều khiển hạt nhân sợ hãi. Nhớ lại dáng vẻ của Minh, từng cử chỉ của Minh. Lục Minh hít một hơi thật sâu. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, dù sao gai ra tay thì vẫn có thể giải quyết được một hung thần trung đẳng. Nhưng quá trình lại khiến Lục Minh suy nghĩ sâu xa. Trọng tâm suy nghĩ của hắn nằm ở nguyên lý hoạt động của hạt nhân sợ hãi và trạng thái của hung thần trung đẳng Minh này. Vuốt ve viên đá quý màu đen trên tay, một lúc sau, Lục Minh đã có câu trả lời cho suy nghĩ của mình. Toàn bộ hạt nhân sợ hãi giống như một thiết bị niêm phong và trích xuất, còn Minh bên trong chính là tù nhân và nguồn động lực của thiết bị này. Nói cách khác, sức mạnh sợ hãi mà hạt nhân sợ hãi phát tán thực chất là sức mạnh của Minh. Còn Minh nhớ lại biểu cảm sợ hãi mà Minh lộ ra cuối cùng và những giọt nước mắt to như hạt đậu trượt khỏi hốc mắt cùng lời cầu xin vô lý, Lục Minh đã có một đánh giá sơ bộ. Một hung thần đã phát điên rồi. Nếu chia quỷ thành thiện quỷ và ác quỷ, Minh hiển nhiên phải xếp vào hàng ngũ ác quỷ. Thậm chí, ông ta còn nguy hiểm hơn cả họa sĩ, Quỷ Phong. Nhưng sự nguy hiểm này tuyệt đối không phải chỉ sức mạnh, mà là trạng thái tinh thần. Kẻ điên mới là đáng sợ nhất. Đáng tiếc. Có gai, Lục Minh có thể trấn áp được Minh. Nhưng rời khỏi phó bản, không có sự giúp đỡ của gai, Lục Minh nhất định không thể nhận được sự trợ giúp của Minh. Tất nhiên, sự nhất định này chỉ dừng lại ở hiện tại. Lục Minh giao lưu với ảnh tử một lát, sau đó bóng dáng hắn lóe lên, nhoáng một cái đã xuất hiện trong điện Diêm Vương. Trong điện Diêm Vương, Phán Quan, Diêm La Vương, nha tử đang thẩm vấn một lệ quỷ. Nhìn thấy Lục Minh đột nhiên xuất hiện, Diêm La Vương định quỳ xuống hành đại lễ, nhưng Lục Minh vẫy tay ngăn lại. Nhìn khuôn mặt xanh xao nanh vuốt nhưng đầy nịnh nọt của Diêm La Vương, Lục Minh lên tiếng, tâm sự chút. Diêm La Vương, đại nhân muốn nói chuyện gì? Tiểu nhân biết gì nói nấy, không dám giấu giếm. Hơi thở quỷ dị tràn ngập, bóng tối trong chớp mắt, đã đưa Lục Minh và Diêm La Vương đến bên bờ sông Vong Xuyên. Lục Minh nhìn Diêm La Vương, bình tĩnh nói. Ta vừa gặp gai rồi. Nụ cười của Diêm La Vương càng tươi hơn. Đại nhân nói những điều này với tiểu nhân làm gì, ông ta không hề hỏi gai là ai, điều này mới là hợp lý. Nhớ lại mọi chuyện xảy ra sau khi vào phó bản, trong lòng Lục Minh đã có nhận thức sâu sắc hơn về phó bản này. Ngươi theo gai thiết lập lại mấy lần rồi, lần này, Diêm La Vương không cười nữa. Ông ta ưỡn thẳng lưng, ra dấu số 8 cho Lục Minh nhìn. Nhìn Diêm La Vương bình tĩnh như vậy, Lục Minh không khỏi giơ ngón tay cái về phía ông ta. Vất vả cho ngươi rồi. Đúng là vất vả cho ngươi, một tiểu đệ của ý chí thế giới, có thể cung kính hầu hạ một người chơi trong thời gian dài như vậy. Trong cuộc trò chuyện với gai vừa rồi, khi Lục Minh nói ra lý thuyết, chiến tranh tín ngưỡng, Lục Minh vẫn luôn quan sát gai. Hắn không nhìn thấy biểu cảm của cô ta, nhưng có thể quan sát những cử động nhỏ của cơ thể. Lục Minh không phải là chuyên gia về lĩnh vực này, chỉ là gai không thèm che giấu ngôn ngữ hình thể của mình. Đặc biệt là khi gai nói ra, chỉ có vậy thôi sao, loại cử động cơ thể đó đã đạt đến đỉnh điểm. Khinh thường. Giống như muốn nói, loại kế hoạch này của đám người chơi, ta đây nhìn chán rồi. Đại khái, chính là ý đó. Và khi Lục Minh nói, nhưng mọi thứ khác trong phó bản sẽ thiết lập lại. Mặc dù gai đã nói một tiếng đúng, nhưng giọng mũi hơi nặng, giống như nghe thấy một câu chuyện cười vậy. Lúc đó, trong lòng Lục Minh đã có một phỏng đoán. Gai có thể kéo bè kết cánh của mình, có thể kéo bè kết cánh với cổ hoàng, vậy thì cô ta còn có thể kéo bè kết cánh với ai nữa? Nhìn bề ngoài, yêu cầu của gai, ngưng tụ kết tinh nguyện lực, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi của quái đàm. Rốt cuộc, cướp tín đồ như cướp bánh kem, cái bánh chỉ có chừng đó, người này được nhiều thì người kia được ít. Nhưng khi gai hiểu được sự thật về hệ thống phó bản toàn cầu, mọi chuyện sẽ không thể cứ như vậy được, mọi người cướp đi cướp lại, kết quả là 15 ngày trôi qua, mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu, công sức trước đó đều đổ sông đổ bể, như vậy, cướp đi cướp lại còn có ý nghĩa gì nữa? Theo như những gì điều tra được, Lục Minh cảm thấy những quái đàm trong phó bản đều có đầu óc, không có kẻ nào ngu ngốc. Gai còn nắm giữ sức mạnh tuyệt đối. Một bên là sự thật, một bên là đùi lớn, gai lại đưa ra thêm vài củ cà rốt, ví dụ như ngươi đưa cho ta phần lớn kết tinh nguyện lực thu thập được trong mỗi lần luân hồi, ta sẽ giúp ngươi giữ lại ký ức trước đó, thậm chí tương lai còn có thể đưa ngươi rời khỏi phó bản. Giao dịch này về cơ bản không có lý do gì để mọi người không đồng ý, cổ hoàng chính là một ví dụ rất tốt. Lời của Diêm La Vương đã xác minh phỏng đoán của Lục Minh. Ta, nhóm cung tiên, nhóm địa ngục, nhóm Phật quốc, nhóm thiên đường. Chúng ta là những người đầu tiên được gai nữ sĩ chiêu mộ. Gai nữ sĩ bảo chúng ta giao nộp kết tinh nguyện lực, lúc đầu chúng ta không muốn, nhưng không còn cách nào khác, không đồng ý thì phải chết, vì vậy chúng ta đương nhiên cũng phải ngồi chung con thuyền với gai nữ sĩ. Thực ra đi theo gai nữ sĩ cũng có không ít lợi ích. Ít nhất là cô ta có thể giúp chúng ta thoát khỏi vòng luân hồi 15 ngày này. Vì vậy, đại nhân, phỏng đoán của ngài không sai. Từ khi các người vào đây, gai nữ sĩ đã ra lệnh cho ta, bảo ta giao địa phủ cho ngài. Mặc dù ta không biết ngài ở thế giới của ngài rốt cuộc có thân phận gì, địa vị gì. Nhưng ta nghĩ gai nữ sĩ hẳn là biết những điều này. Nữ sĩ đặt nhiều kỳ vọng vào ngài. Lục Minh há miệng, nhưng lại không biết nên nói gì, từ lúc vào phó bản, hắn đã bước chân vào cái bẫy của gai. Còn cổ sở, đại nhân, thực ra cổ sở này, ta mới gặp lần đầu trong phó bản này thôi. Gai nữ sĩ giúp đỡ cố sở một tay, nhưng mục đích là gì thì tiểu nhân không đoán ra được. Lục Minh cũng không đoán ra được, đã thế thì không đoán nữa. Nhìn Diêm La Vương trước mặt, Lục Minh từ từ suy nghĩ, dần dần sắp xếp lại mớ bòng bong trong đầu. Ngươi có thể liên lạc với những quái đàm khác không? Diêm La Vương cười gật đầu. Lục Minh lại nói, vậy thì bảo bọn chúng đến địa phủ của chúng ta họp, nói với chúng rằng, gai nữ sĩ đã để ta chủ trì công việc thu thập nguyện lực của phó bản lần này, ta cần sự ủng hộ của bọn chúng. Mọi chuyện đã đến nước này, kế hoạch lại thay đổi. Gai từ đầu đến cuối không nói rằng, những quái đàm trong phó bản này hầu hết đều là người của cô ta. Rõ ràng là cô ta lại nổi hứng muốn xem Lục Minh và những quái đàm này đấu đá nhau. Nhưng lần này, Lục Minh sẽ không để cô ta được toại nguyện. Diêm La Vương nghi ngờ hỏi, thật sao, ngươi tự đi hỏi gai. Diêm La Vương tất nhiên là không dám. Lục Minh lại nói, hay là, ta đi tìm gai, xin cái gì đó làm bằng chứng cho ngươi xem nhé. Diêm La Vương liên tục xua tay, hô lớn, không cần. Sau đó, bóng dáng của ông ta lóe lên, nhanh chóng biến mất khỏi bờ sông Vong Xuyên, chỉ để lại một mình Lục Minh đứng đó. Hắn lấy ra chứng từ giao dịch, nghĩ ngợi một chút rồi lai cất đi. Hắn có trăm ngàn câu hỏi. Giao dịch có thể giải quyết, nhưng Lục Minh lại thiếu vật trao đổi. Trong căn phòng giao dịch cổ kính, ông chủ vẫn cười, gai ngồi bên cạnh, vừa uống trà vừa ăn điểm tâm. Trước mặt có màn sáng kéo ra, màn sáng hiển thị cảnh Lục Minh và Diêm La Vương đối thoại trong địa phủ. Một nụ cười, một cử động, một lời nói, một hành động. Hình ảnh, âm thanh, vô cùng rõ ràng. Gai vuốt ve móng tay, không mấy coi trọng màn sáng trước mắt, chỉ có ông chủ nhìn chằm chằm vào màn hình, trọng tâm của tầm mắt lại đặt trên người Lục Minh. Ngươi quen hắn sao? Gai mở miệng nói như vậy. Ông chủ quay đầu nhìn gai, mỉm cười ôn hòa, tất nhiên, hắn là khách hàng giao dịch của chúng ta mà. Gai lắc đầu, ngươi hiểu ý ta mà. Ta không phải chỉ mới quen, mà là quen từ lâu rồi. Ông chủ cười mà không nói. Gai cũng không thấy lạ, chỉ thản nhiên nói tiếp, thế là quen từ lâu rồi nhỉ. Ngươi quen biết Tử Vong à? Nếu không thì phó bản này ngươi cũng sẽ không tạo ra một tên rác rưởi như cố sở, còn thay đổi trí nhớ của ông ta nữa, càng không để ta nhét chứng từ giao dịch vào trong quan tài của cố sở. Nếu không có lời dặn của ngươi, ta cũng sẽ không chọn hắn làm đại hành giả. Dù sao thì ta cũng chẳng thiếu một đại hành giả như hắn. Nói xong, gai dừng lại, nhận ra ông chủ không có ý định trả lời mình, cô ta khẽ nở nụ cười, nói tiếp, trước đó ta đã cảm thấy, hắn muốn giết ta, hắn có ý kiến với ta. Ông chủ gật đầu, có lẽ chỉ đơn giản là vì không ưa ngươi mà thôi. Gai lại thổi những ngón tay thon thả của mình. Tất nhiên, chúng ta đã đạt được thỏa thuận, vì vậy ta cũng lười để ý đến hắn, nhưng ít nhất, ngươi nên nói cho ta biết, ngươi đã làm nhiều điều như vậy vì hắn. Rốt cuộc là vì cái gì, cứ coi như là một món quà nhỏ. Nghe lời gai nói, ông chủ quay đầu nhìn màn hình. Trên màn hình, ánh mắt của Lục Minh trở nên thâm thẳm, hoàn toàn không biết nhất cử nhất động của mình đều nằm trong sự kiểm soát của người khác. Một lát sau, ông chủ mỉm cười. Vì tình người. Tình người, có người đã đặt cược rất lớn vào hắn. Một, nói thế nào nhỉ? Một người cũng là tín đồ của Vĩnh Hằng giống như ta. Một người, mà ta muốn bán cho kẻ đó chút ân tình. Người nào? Ông chủ lắc đầu. Thế giới thực. Mỹ. Washington. Cha Mang từ từ mở mắt trên chiếc giường lớn mềm mại, ngáp một cái. Anh ta dường như chỉ ngủ một giấc. Thế giới phó bản quái đàm đô thị giống như một tấm lưới. Còn gai, chính là con nhện ở trung tâm của tấm lưới. Cô ta không có kẻ thù. Cô ta kiêu ngạo và mạnh mẽ. Cô ta muốn làm gì thì làm. Cô ta kiểm soát mọi thứ. Ban đầu cứ tưởng rằng quái đàm sinh sôi thì phó bản sẽ hỗn loạn. Nhưng đến khi bóc trần lớp bùn đất và vỏ trấu bên ngoài, mới phát hiện ra bên trong lại trắng, phẳng và tròn. Bởi vì tất cả mọi thứ đều tập trung trong tay cùng một người. Người thống trị, ý chí của thế giới, gần đạt tới tà thần. Tên của người đó là Gai. Lục Minh vuốt vuốt hạt nhân sợ hãi, ánh mắt thâm thúy. Nếu nói rằng, cảnh Gai xử lý Minh là thể hiện sức mạnh của cô ta, vậy thì hiện tại, trong quán cà phê nhỏ ở thế giới thực này, lại thể hiện trí tuệ và tham vọng của Gai. Ngươi chính là chủ nhân của buổi họp mặt lần này sao? Giọng nói truyền đến từ một phía sách đó không xa. Lục Minh nghe vậy thì rời mắt khỏi hạt nhân sợ hãi, nhìn về phía người phát ra tiếng nói. Có thể thấy, lúc này Lục Minh đang ngồi ở một góc trong quán cà phê, cả quán cà phê ngoài bàn của Lục Minh ra thì không còn một bóng người. Còn trước mặt Lục Minh, bốn người đang ngồi trên ghế sofa, có người lạnh lùng, có người bình tĩnh, có người hòa nhã, có người lại rất hứng thú. Người phát ra tiếng nói, chính là người lạnh lùng kia. Người đó có đôi mắt xanh và làn da trắng, mặc một bộ vest, trông giống như người trung niên nhưng đầu đã bạc trắng, ngũ quan đoan chính và cực kỳ quyến rũ, đôi mắt sáng như dao. Lucifer, chúa tể địa ngục, quái vật quái đà mạnh nhất phương Tây, tạm thời là hung thần cấp thấp. Phía sau Lục Minh, Diêm Vương mặt xanh nanh dài lên tiếng. Trân trọng giới thiệu, đây là Lục Minh tiên sinh, tân chủ nhân của địa phủ. Tất nhiên, tôi biết các vị không quan tâm đến cái chức chủ nhân địa phủ gì đó, nhưng các vị phải quan tâm đến thân phận đại hành giả của Gai nữ sĩ. Có một giọng nói ngắt lời Diêm Vương đang thao thao bất tuyệt. Những thứ này chẳng phải đều có trong thư mời rồi sao? Người lên tiếng có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, giọng nói bình tĩnh, khuôn mặt mơ hồ. Lục Minh quay đầu, sử dụng năng lực cộng linh, có thể mơ hồ nhìn thấy một vòng hào quang màu vàng tỏa sáng sau lưng người đó. Đây chính là Chúa Tể Thiên Đường. A-di-đà Phật. Một nhà sư béo mập niệm một câu Phật hiệu, đôi mắt màu vàng nhìn Lục Minh một cách ẩn ý, còn ở phía bên kia, một người đàn ông Hoa Quốc toàn thân toát lên vẻ quý phái nhưng thực chất lại là quỷ, chỉ mỉm cười, nhìn mà không nói. Tính thêm cả Diêm Vương thì đây chính là những kẻ dưới trướng Gai mà Lục Minh có thể tập hợp được. Cũng là đối tượng hợp tác của Lục Minh lần này. Diêm Vương đã nói với Lục Minh rất nhiều điều. Đầu tiên, ông ta, thậm chí là bọn họ, đã hợp tác với Gai 8 lần rồi. Những quái đàm mạnh mẽ này thu thập sức mạnh của niềm tin, sau đó giao cho Gai ngưng tụ thành kết tinh nguyện lực, chia theo tỷ lệ 5 năm. Sau đó, bọn họ lại dùng kế tinh nguyện lực có được, mua từ tay Gai quyền được giữ lại ký ức của lần luân hồi trước. Chi phí này, đại khái có thể chiếm một nửa số tiền họ kiếm được. Còn một nửa còn lại, bọn họ cũng không dùng để nâng cao thực lực, bởi vì cứ 15 ngày một lần, thực lực của bọn họ sẽ bị đặt lại, bọn họ sẽ tích góp phần nguyện lực này, đợi đến khi rời khỏi phó bản, rồi đổi lấy thực lực từ tay Gai. Đúng vậy, Gai đã hứa, tương lai sẽ đưa bọn họ rời khỏi phó bản này. Bóc trần lớp vỏ ngoài quái đàm sinh sôi, ảnh chất của phó bản này chính là bóc thu nạp một nhóm đàn em, mượn sự tiện lợi của giao dịch để tích lũy sức mạnh trong từng lần luân hồi, giống như trồng trọt, hoặc cắt cỏ. Gai là địa chủ. Thượng đế, Lucifer, Phật tổ, Thiên đế, Diêm Vương, vân vân, chính là những lão nông. Thân thể Gai là đất. Con người, chính là mùa màng. Kết tinh nguyện lực, chính là thành quả thu hoạch. Lúc này Lục Minh đã có thể thấy rõ ý định của Gai. Cách làm trước đây của các người, quá thô thiển, thế nên thu hoạch không được nhiều. Lục Minh lên tiếng, đi thẳng vào vấn đề. Vài lần phó bản trước, đám người này chẳng qua chỉ là hiển thánh trước mặt mọi người, khiến càng nhiều người tin rằng bọn quái đàm như bọn họ thực sự tồn tại, hiệu quả thực ra khá tốt, nhưng nếu thêm điều kiện 15 ngày sau mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu, thì thành quả thu được này sẽ chẳng ra sao cả, rốt cuộc, càng có nhiều người tin tưởng bọn họ thì tốc độ kết tinh nguyện lực càng nhanh. Đạo lý vạn sự khởi đầu nan cũng được áp dụng trong chuyện này. Còn ta, có thể khiến thành quả thu hoạch của mọi người tăng lên đáng kể, ít nhất là gấp 3 lần hiện tại. Lục Minh vừa dứt lời, những người khác lập tức cười khẩy. Nói thì ai mà chả nói được. Chúa Tể Thiên Đường có thực lực mạnh nhất, mơ hồ có dáng vẻ của một thủ lĩnh. Lúc này, anh ta lên tiếng, đây không phải là khiêu khích, mà là nghi ngờ một cách hợp lý. Tất nhiên, trong mắt Lục Minh, điều này giống như đang tung hứng vậy, bởi vì trước đó Lục Minh đã thử sức mạnh của hạt nhân sợ hãi trong phó bản này rồi. cho các người xem thử, sau đó, chúng ta hãy nói chuyện tiếp. Nói xong, Lục Minh quay đầu, nhìn về phía bên ngoài quán cà phê. Bên ngoài quán cà phê có rất nhiều người đi đường, nhưng Lục Minh và những người khác có thể nhìn thấy họ, còn họ thì không thể nhìn thấy nhóm người Lục Minh, thậm chí còn vô thức bỏ qua quán cà phê dưới ảnh hưởng của sức mạnh hung thần. Lục Minh giơ tay chỉ về phía những người đi đường bên ngoài. Tìm một tín đồ của các người. Chúa Tể Thiên Đường đơn giản nhìn xung quanh, gật đầu nói, chính là người đó. Giọng nói vừa dứt, có một luồng ánh sáng trắng tỏa ra từ một người đàn ông trẻ tuổi. Kelly là một người vô thần. À không, nói một cách chính xác thì phải là, từng. Kelly từng không tin trên thế giới này có thần, có quỷ, anh ta chỉ tin vào khoa học và tin vào số tiền lương có thể nhận được hôm nay. Nhưng ngay sáng nay, thế giới quan của Kelly đã bị đảo lộn. Nhớ lại những chuyện xảy ra sáng nay, đến giờ Kelly vẫn còn hơi choáng váng, mơ mơ hồ hồ. Nguyên nhân sự việc rất đơn giản, anh ta làm ca đêm, sau khi tan ca về nhà, Kelly đi trên con đường nhỏ quen thuộc. Nhưng đột nhiên, có tiếng nói truyền ra từ con đường nhỏ tối tăm. Anh có thấy em đẹp không? Con đường nhỏ, giữa đêm, một mỹ nữ mặc váy dài màu đỏ, đột nhiên chặn đường, hỏi Kelly một câu hỏi kỳ quái. Kelly đương nhiên không biết, hoặc nói đúng hơn là vô thức bỏ qua, người phụ nữ mặc váy đỏ là một trong những quái đàm của thành phố này, cứ đến nửa đêm là sẽ mặc váy đỏ rồi đi ra đường, gặp đàn ông thì sẽ hỏi là, anh có thấy em đẹp không? Trả lời không đẹp, sẽ bị cô ta lột da rút gân, xé xác thành mảnh vụn. Còn trả lời đẹp, thì sẽ bị cô ta đưa đi, biến mất không tăm tích. Kelly nhìn người phụ nữ, theo bản năng trả lời, rất đẹp. Sau đó, người phụ nữ mặc váy đỏ mỉm cười, ngoắc ngón tay với anh ta. Cơ thể Kelly như bị trúng tà, cứng đờ người mà đi theo người phụ nữ vào sâu trong ngõ. Mặc dù cơ thể không chống cự được, nhưng anh ta vẫn có thể suy nghĩ. Thế nên, anh ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cho đến khi ánh sáng chính đạo từ trên trời giáng xuống. Thiên thần thuần khiết, mọc đôi cánh sau lưng như thiên binh giáng trần, thanh kiếm ánh sáng trong tay khiến người phụ nữ mặc váy đỏ kia chạy trối chết. Cảnh tượng này, nếu rơi vào mắt người chơi, lập tức có thể đoán ra nguyên do, đó chính là quái đàm mạnh mượn quái đàm yếu để điên cuồng đánh bóng tên tuổi. Nhưng Kelly chỉ là một người bình thường, cảnh tượng này đã khiến anh ta suýt chút nữa tè ra quần. Người phụ nữ mặc váy đỏ tức giận hét lên, anh ta không phải tín đồ của các người. Thiên thần hô to, vinh quang của Chúa ở khắp mọi nơi, được rồi, đây có thể là một loại tranh giành tín ngưỡng, cũng có thể là một màn hợp tác diễn kịch. Nhưng Kelly thực sự không đoán được tầng này. Anh ta chỉ có thể nhìn người phụ nữ mặc váy đỏ kia bỏ chạy, thiên thần quay đầu lại, mỉm cười với anh ta. Ca ngợi Chúa của tôi. Cảnh tượng thiên thần hạ phàm cứu mạng này, nếu nói có thể khiến Kelly trở thành tín đồ cuồng tín thì hơi quá khích, rốt cuộc thì đức tin của con người hiện đại thực sự khó để thay đổi. Nhưng nếu nói rằng sau khi trải qua tất cả những điều này, Kelly vẫn là một người vô thần, thì đó là chuyện nhảm nhí. Bất kể có hay không, dù sao thì Kelly hiện tại đã trở thành tín đồ nông cạn của Chúa, nhưng bản tôn của Chúa Tể Thiên Đường lại có thể nhìn ra, cường độ của đức tin này thực sự không cao đến vậy. Cho đến khi ánh sáng đen kịt từ hạt nhân sợ hãi hãi trên tay Lục Minh tỏa ra, rơi vào người Kelly. Kelly chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, giây tiếp theo, cả thế giới như thay đổi, trong mắt anh ta tràn ngập vẻ hoảng sợ, nhìn trái nhìn phải, mặc dù có thể thấy mọi thứ xung quanh không có gì thay đổi, nhưng anh ta lại mơ hồ cảm thấy, dường như có một người phụ nữ mặc đồ đỏ đang nhìn chằm chằm mình ở góc tường. Ánh mắt đầy ác ý, sát khí lạnh lẽo, mọi thứ đều là do Kelly tưởng tượng ra, nhưng nỗi sợ hãi tưởng tượng ra, thì đó cũng là nỗi sợ hãi. Hoặc nói đúng hơn, đây mới là nỗi sợ hãi thực sự, mọi thứ còn lại đơn giản hơn nhiều rồi. Vì sợ hãi nên anh ta đã cầu xin thần linh. Kelly vừa vẽ thánh giá trước ngực, vừa chạy như bay về nhà, anh ta hoảng sợ, nhưng Chúa Tể Thiên Đường có thể nhìn thấy, đức tin xuất phát từ Kelly, trong nháy mắt đã tăng gấp 5 lần. Thú vị đấy. Anh ta cười nói, sau đó lại mở miệng. Vậy thì sao? Lục Minh chỉ vào hạt nhân sợ hãi trong tay mình. Thứ này không phải đơn thể, hiệu quả của nó là theo nhóm. Phạm vi thì bao phủ cả thế giới là chuyện dễ dàng. Chỉ cần ta kích hoạt, thì một ngày sau, tất cả mọi người trên thế giới sẽ trở thành như vậy. Chúa Tể Thiên Đường không nói gì nữa. Sợ hãi là một chuyện. Hiển thánh là một chuyện. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau, kết quả đạt được chắc chắn lớn hơn làm đơn lẻ rất nhiều. Ngươi cần gì? Phật tổ hỏi như vậy, Lục Minh liền đưa tay ra. Ba phần. Ta muốn ba phần lợi nhuận trong lần luân hồi này của các ngươi. Năm phần cho Gai, điều này không cần phải nói, cũng không thể mặc cả, Gai cũng không phải là người có thể mặc cả. Nhưng ba phần cho Lục Minh, vậy thì bọn họ chỉ còn lại hai phần, chút cơm thừa canh cặn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.